cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 43, không tiếp tục chống cự nữa, 1. Góc truyện audio.com, Mạc Duy Uyên trầm mặt, lông mày nhíu lại, nhìn khuôn mặt của cô tái nhợt đi, nước mắt lại liên tục rơi, cười lạnh nói, thế nào, ít đi một người đàn ông sẽ không sống nổi sao? Mộc Tuyết Nhu run lên, nức nở nói, tôi biết lúc tôi đào hôn bị anh bắt lại, thì sau này tôi và anh ta không thể nào đến với nhau nữa. Hơn nữa người nhà của anh ta cũng không chấp nhận tôi. Nhưng mà cô vẫn hy vọng, một hy vọng xa vời, muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ. Cô sợ người họ Chu không nhận điện thoại của mình, nên cô lấy điện thoại trong phòng gọi đi. Nghe thấy mẹ Chu độc ác nguyền rủa cô còn nói là Chu Thế Thanh đi cùng một người phụ nữ. Chu Thế Thanh không cần cô, anh đã sớm buông tha cho cô, anh ôm cô vào ngực. Nắm lấy cầm cô, lạnh lùng nói, nhìn cho rõ, người trước mặt cô mới chính là chồng của cô. Vậy thì sao, người ở nơi này cũng không phải là anh. Nếu không phải vì anh, cô và Chu Thế Thanh cũng sẽ không trở thành như thế này. Cô đầy oán hận nhìn anh, tay đặt ngay tim mình. Chỗ này vĩnh viễn cũng sẽ không có anh. À, Mạc Duy Uyên cong khóe môi, cúi người ngậm lấy vành tai của cô. Cô làm cho tôi tức giận rồi. Anh áp chế cô lên tường, ngồi trên người của mình, không để ý đến sự phản kháng của cô, cởi toàn bộ quần áo của cô ra, lập tức đi vào làm cô hét lên một tiếng chói tai. Cô cố gắng lui lại, dùng sức chống lại anh. Cô hận anh, mỗi lần cô khổ sở anh ta đều dùng chiêu này. Cô không muốn cùng anh ta làm chuyện thân mật. Cô không muốn, thật đau mà, anh ta không có làm khúc dạo đầu, liền cố gắng đi vào, làm cô hít vào từng ngụm khí lạnh, đau, cô nức nở kêu, như một con mèo nhỏ nghẹn ngào, hết sức đáng thương, anh vây cô lại, không cho cô thoát, hôn lên khuôn mặt, gò má, rồi đến tai, xuống dưới cổ, xuống ngực, buông tôi ra, cô cố gắng giãy giụa, làm cho anh càng rút ra đâm vào dữ dội hơn. Cô đau đến rơi cả nước mắt, anh dừng lại, âm thanh khàn khàn mang theo hương vị đầy dụ dỗ, vô cùng hấp dẫn ở bên tai cô nói. Làm đi, như vậy em mới quên mất đi sự đau lòng. Sunny, anh đang dụ dỗ kìa, cô mê man nhìn anh, kháng cự dần dần yếu đi, mắt cô rưng rưng nước, vòng tay qua cổ anh, đầy mê man kêu Thế Thanh. Mạc Duy Uyên động tác chậm lại, mí mắt híp lại. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười đầy xấu xa. Ôm lấy cô, vừa đi vừa động, đã lâu không có động cô. Quả nhiên cô thật mê người. Một đêm qua đi, cô mệt mỏi nằm dưới thân anh vô lực lắc đầu. Cự tuyệt sự quyến rũ của anh. Đừng, anh cố tình đưa mặt gần lại. Đầu lưỡi trêu chọc nụ anh đào của cô. Tôi là ai, vô luận như thế nào? Anh luôn luôn để lại trên người cô những dấu ấn. Để cho cô cả đời này không quên được, cô là người phụ nữ của Mạc Duy Uyên. Đến cuối cùng, cô cũng trở về trong vòng ôm của anh. Kết chương.